1255, Thiên Đế Chí Bảo. Hắn mẹ nó chứ Quy Thừa Tướng nhìn trước mắt cửa đá, chút nào khe hở cũng không, tức giận đến hắn muốn đánh người. Trước đây cũng chưa từng nhìn thấy này thạch phủ ở, quả thực làm cho người rất giật mình. Đông Hải khi nào có như vậy nơi bí ẩn, Quy Thừa Tướng biến thành nòng nọc vây quanh cửa đá đi vòng vo vài vòng, chung quy chỉ có thể bất đắc dĩ trở về, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, tựa hồ có gì đó không đúng. Á, này Đông Hải nước quá sâu, gốc gác quá thâm hậu, không biết ẩn chứa bao nhiêu ta không biết bí ẩn. Quy Thừa Tướng xoay người rời đi, nhưng trong lòng lén lút nổi lên ý nghĩ. Trung thổ Trương Bách Nhân chiến bại Thạch Nhân Vương, nhất thời làm cho thiên hạ cường giả khắp nơi đều là chấn động trong lòng. Lúc này Trương Bách Nhân cũng ý thức được chính mình thủ đoạn công kích thiếu hụt, đối phó hậu thiên sinh linh tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, nhưng đối phó với cường đại tiên thiên thần linh, thủ đoạn có chút ma nhờ mẹ thua. Thập nhật luyện thiên đồ chậm rãi gảy mở, Thương Hải tang điền 5 tháng biến thiên. Cong cong cong từng trận rèn đúc chủ ý gõ thanh âm vang lên, chỉ nghe ào ào ào tiếng vang vọng, phô thiên cái địa sóng nhiệt tựa hồ có thể hòa tan vách đá. Thiên đế thân thể trần truồng, trong tay cầm một cây búa lớn, không ngừng nện trong tay khối thép. Đống nhiên thiên đế động tác một trận, một đôi mắt tựa hồ mong đoạn thời không, cùng Trương Bách Nhân đối diện, cái nhìn này nhìn đến Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, đại não nháy mắt trống không, mất đi tất cả cảm giác. Uy nghiêm vô tận uy nghiêm, gọi tâm thần mình vì đó uy nghiêm thu hút, thiên đế đến cùng tu hành đến rồi cảnh giới cỡ nào. Tiên thiên thần linh sinh mệnh mạnh mẽ, bất tử bất diệt, có vạn kiếp bất diệt thân thế. Làm sao mới có thể giết chết tiên thiên thần linh? Thiên đế tựa hồ ở than đâu tự nói, vừa tựa hồ cố ý đang nói cho người khác nghe. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân nhìn về phía thiên đế trong tay truy sát, cùng với cái kia khối thép. Nay thần thiết lấy từ ở Thái Dương Tinh, ra chỉ lấy kim ô bản nguyên. Thiên đế vừa nói, một bên cầm lấy búa lớn dùng sức chú ý đoạn xuống, đồng thời trong cơ thể từng giọt màu vàng nóng phảng phất mặt trời nhỏ giống như dòng máu không ngừng nhỏ xuống, bị thần thiết hấp thu. Theo cái kia thần thiết chú ý đoạn, đã ở thân huyết nhuộm dần hạ hóa thành màu vàng nóng, vàng rực rỡ phảng phất là một đống hoàng kim, tản ra chói mắt thần quang. Ở thiên đế chủ y đoạn hạ, cái kia thần thiết lại xảy ra thay đổi, hóa thành một cái xiềng xích, một cái hoàn mỹ xiềng xích. Đạo đạo thần thánh thanh âm vang lên, cái kia thiết liên thượng huyền hay khó lường hoa văn như ẩn như hiện. 10 con kim ô tựa hồ sống lại giống như vậy, vây quanh xiềng xích đang chậm chậm múa lên. 10 kim ô chết rồi. Thiên đế bỗng nhiên mở miệng, trong mỉ hệ NG phun ra một khẩu nghịch huyết. Nghịch huyết bên trong nhuộm dần một tầng sương lạnh. Ầm. Lúc này Trương Bách Nhân lúc này chú ý tới, thiên đế nơi tim lại nhuộm dần một tầng sương lạnh, nửa đoạn hàn quang lóe lên mũi tên ở bị từ từ nung nấu. Ta không phục, ta không phục. Thiên đế nghiến răng nghiến lợi, ta chưa sống lại cho nàng, ta làm sao có thể chết, ta làm sao có thể chết. Thiên đế trong mắt tràn đầy điên cuồng, ta lấy Thái Dương bên trong tinh túy nhất quan sát, hỗn hợp 10 con kim ô bản nguyên, ở lấy chính mình tâm huyết thanh nén, rèn đúc ra này vô thượng thần vật. Thiên đế ánh mắt nhất chuyển, tựa hồ mong đức đoạn mất thời không, một đôi mắt thấy được Trương Bách Nhân. Ta sắp mất mạng, bản đế không cam lòng. A thường cái kia tiện nữ nhân chính là Thái Âm hóa thân, lại nghĩ muốn ám hại với ta, lại bị ta thương tới bản nguyên, đáng tiếc không có cơ hội chém giết nàng. Ta muốn thân dung này thiết liên, giúp đỡ này thiết liên hoàn thành lột sắc cuối cùng, sau đó tập trung vào Thái Dương tinh bên trong thanh nén. Nay xiềng xích lấy ta thân thể, kim ô thân thể, ở nấu chảy dĩ hằng cổ bất diệt Thái Dương lực, hậu bối huyết mạch nếu có thể gặp ta lưu lại trên thế gian dấu ấn. Làm nà mở khẩu quyết, tiến về phía trước Thái Dương tinh thu lấy bảo vật này. Hy trong mắt tràn đầy không cam lòng, trong mỉ hệ NG bắt đầu không tuyệt vọng tụng thần chú. Trương Bách Nhân thấy vậy mau mau ngưng thần yên lặng nghe. Đọc xong khẩu quyết, chỉ thấy thiên đế bỗng nhiên cưỡi xiềng xích, xuyên thủng chính mình quanh thân trăm khiếu, sau đó bỗng nhiên hóa hồng mà đi, không thấy tung tích. Thiên đế lại lấy nhà mình thân thể thai nghén này thần khí, cũng phải lấy chính mình thần hồn châm đốt khóa linh tính, dựa vào xiềng xích chữ từng kia một dấu ấn, để trông mong ngày sau có thể sống lại mà sinh, nghịch thiên trở về. Thượng cổ đại chiến thật là thê thảm, thượng cổ đại chiến mạnh như thiên đế lại cũng bị người chém giết. Trương Bách Nhân chậm rãi tự thập nhật luyện thiên đồ bên trong tỉnh lại, ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Chém giết thiên đế chính là dực, cũng không phải dực, chính là trong thiên địa trong minh minh ý chí, đại thế. Không người nào có thể sửa đổi thời không, trở lại thượng cổ. Thiên đế là vô địch, nhưng ở thiên địa ý chí bên dưới, như cũng bị người chém giết. Trương Bách Nhân trầm mặc, chậm rãi cuốn lên thập nhật luyện thiên đồ, nhấc đầu nhìn cái kia trên 9 tầng trời huy hoàng đại nhật, ánh mắt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn tuy rằng thành tựu Dương Thần, bước chân vào tiên đạo, nhưng cũng không cách nào giáng lâm Thái Dương Tinh. Dương Thần nói cho cùng cũng là trong thiên địa năng lượng bản nguyên một loại, thế nhưng Thái Dương Tinh cũng không vật không đốt, đừng nói là vật chất, coi như năng lượng cũng có thể đem ngươi luyện thành hư vô. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía Thái Dương Tinh, niệm động ý chí đã giáng lâm kim ô trong cơ thể. Che ngập bầu trời hỏa diễm hừng hực, nhưng đốt trên người tự mình, nhưng như một xuân phong. Kim ô chính là Thái Dương hồn phách, đương nhiên sẽ không sợ sợ Thái Dương hỏa diễm. Lúc này Trương Bách Nhân mượn Kim ô, giáng lâm ở Thái Dương tinh bên trong, một đôi mắt quét mắt cái kia phô thiên cái địa hỏa diễm, trong mỉ hệ NG bắt đầu cấp tốc niệm chú. Ầm ầm Thái Dương tinh cuốn lên vô tận bao táp, trong cõi u minh một đạo triệu hoán cảm ứng tự trong lòng dâng lên. Mau nhìn, cái kia Thái Dương tinh làm sao trở nên lớn mười mấy lần? Lý Thế Dân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn giữa bầu trời đại phóng vô tận quang minh Thái Dương, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng, Thái Dương tinh nhất định có đại biến, có thể là năm đó Thiên Đế lưu lại hậu chiêu thức tỉnh, đáng tiếc ngoại trừ Thiên Đế ở ngoài tiểu lại cũng không có bất kỳ sinh linh có thể đăng lâm Thái Dương tinh. Việc này cùng chúng ta tới nói là tốt hay xấu, cũng còn chưa biết. Thiên Đế Lý Thế Dân nghe vậy ánh mắt lộ ra lướt qua một cái mê mẩn. Không đơn thuần là Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân, lúc này coi như một người bình thường cũng có thể phát hiện Thái Dương bỗng nhiên lớn rồi mười mấy lần, không khí nháy mắt khô ráo, tựa hồ có thể đem vạn vật chấm đốt. Dương Quảng Hoa mắt ù thai vô đạo, vì lẽ đó đưa tới thiên thai, đưa tới Thái Dương báo động trước, chúng ta lẽ ra nên khởi nghĩa vũ trang, lấy có đạo phạt vô đạo có phản tặc nhân cơ hội mê hoặc lòng người. Nam Cương Thạch Nhân Vương sắc mặt ngưng trọng nhìn Thái Dương tinh, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, như ở thời điểm toàn thịnh, có lẽ còn có thể can thiệp một, hai, bây giờ nhưng là hữu tâm vô lực. Vô số cường giả lúc này dồn dập ngửa đầu nhìn về phía Thái Dương tinh, trong cõi u minh từng đạo thiết liên ào ào ào tiếng vang truyền khắp tinh không hoàn vũ, Cửu Châu trong ngoài. Ầm. Đông Hải Long cung bên trong, Đông Hải Long Vương đưa đi Thạch Nhân Vương chính đang nghĩ ngợi ngày sau mưu tính, lúc này lại cả kinh bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt hoảng sợ bay ra mặt biển. Thái Dương tinh bề ngoài nổ ra, Trương Bách Nhân thấy được một vị bóng người, thời gian qua đi không biết bao nhiêu van nở năm, Trương Bách Nhân lần thứ hai thấy được Thiên Đế thân thể. Từng đạo dịch thấu trong suốt xiềng xích vững vàng quán xuyên Thiên Đế thân thể, từng đạo màu vàng nóng ngọn lửa ở đằng kia dịch thấu trong suốt xiềng xích bên trong cuốn lên. Giang giác hư không chấn động, càn khôn vỡ tan. Còn không chờ Trương Bách Nhân thấy rõ Thiên Đế dung mạo, chỉ thấy Thiên Đế đã hóa thành tro bụi. Một nắm cho bụi tung bay ở Thái Dương tinh trong ngọn lửa, chỉ có một đạo hóng ánh xiềng xích lặng lặng trôi nổi ở trong biển lửa. Con 10 con kim ô bắt được khóa một mặt đống nhiên lôi kéo, chậm rãi kéo lấy xiềng xích đi về phía trước. Hạ giới trong đình viện Trương Bách Nhân đầu ngón tay một đến cánh hoa bay ra, chân chân thật thật cánh hoa, hư không ở vô hạn rút ngắn. Đùng Trương Bách Nhân trong mỉ hệ NG niệm chú, đống nhiên bắt được 10 con kim ô đưa tới thiết liên một mặt, dùng sức hướng về hạ túm. Thiết liên dài bao nhiêu Trương Bách Nhân không biết. Thái Dương tinh Trương Bách Nhân là tuyệt đối không dám đến gần, nhờ có 10 con kim ô, nếu không chỉ sơ chính mình phiền phức lớn rồi. Đâu chỉ là phiền phức lớn rồi, mà là phiền phức tương đối lớn. Túm dùng sức túm Trương Bách Nhân căn bản là kéo kéo không nhúc nhích. Chỉ có thể như thế Trương Bách Nhân trên mặt mang theo bất đắc dĩ, một tích màu vàng nóng thần huyết bay ra, cùng cái kia xiềng xích đụng chạm, lại nháy mắt hòa vào xiềng xích bên trong. Veo xiềng xích bỗng nhiên rút ngắn, đã biến thành ra y 1 mét ngắn, rơi ở Trương Bách Nhân lòng bàn tay. Sở hữu thần uy thu liễm không còn một ngống, cũng không gặp lại chút nào dị thường. Hư không bình thản gọn sóng, khôi phục ninh tĩnh, Thái Dương tinh ánh sáng nóng bỏng khôi phục nguyên dạng, trong phút chốc thiên địa tựa hồ trở nên ảm đạm. Nhìn cái kia lớn bằng ngón cái xiềng xích, Trương Bách Nhân quan sát tỉ mỉ, đây cũng là Thiên Đế dựng dục bảo vật từng kia một cảm ứng tự trong lòng truyền đến. Sau một khắc Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ kiên quyết, lật bàn tay một cái, chỉ thấy ổ khóa này đã đâm xuyên qua Trương Bách Nhân huyệt khiếu quanh người, xuyên thủng hư không sâu xa. Thai nghén cũng có thể xưng là luyện hóa chỉ có Thái Dương thần huyết ra chỉ Thái Dương ý chí, mới đánh bại phục ổ khóa này. Thái Dương ý chí, Trương Bách Nhân đã trải qua sơ bộ ngưng tụ, Thái Dương thần huyết cũng ngưng tụ không ít, tạm thời thai nghén ổ khóa này là không có vấn đề. Nghĩ muốn Thái Dương thần thể đại thành, đơn giản là xa xa khó vời. Trương Bách Nhân cười khổ một tiếng. Chính mình tu luyện thần huyết nguyên bản cũng đã đủ gian nan, bây giờ lại thêm một người cần thần huyết dựng dục bảo vật, đơn giản là làm người dở khóc dở cười. Hữu tâm không có bầu sinh nở. Nhưng bây giờ thiên địa đại biến, chỉ bằng vào trong cơ thể thần thai, Trương Bách Nhân cảm thấy không hẳn bảo hiểm. Thiên Đế cường chứ không cũng vẫn còn bị người giết chết. Ồ không đúng, Trương Bách Nhân bỗng nhiên biến sắc, hơi nở ngơ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không đơn thuần là chính mình dựng dục xiềng xích càng ở không ngừng thả ra tinh hoa mặt trời cho ăn chính mình. Khiếu huyệt Trương Bách Nhân bỗng nhiên chú ý tới thiết liên xuyên qua khiếu huyệt, đó cũng không phải là thông thường khiếu huyệt, mà là Thiên Đế năm đó tu luyện hệ nở khiếu huyệt. Quái lạ Trương Bách Nhân nhìn xuyên thủng quanh thân xiềng xích, dĩ nhiên ở có hình vô hình chung không ngừng đi về chuyển hóa, thật là gọi người kinh hãi không thôi. Thân thể có huyệt đạo được mở mang, không có huyệt đạo cũng bị xiềng xích cường hành đắp nặn, này tiểu cho mình nhòm ngó Thiên Đế ma nhờ nhất thần thể cơ hội. Xiềng xích hóa thành hư vô, nhưng một mực vẫn còn, ngoại trừ Trương Bách Nhân, ai cũng không cảm giác được cờ khóa tồn tại. Tốt bảo vật Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, không ngừng cảm ứng khóa ca cờ loa y diệu dụng. Chói cột luyện hóa cướp đoạt tụ tán vô hình đây chính là khóa thần diệu.